Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 841, chương 839, một ngày này. Siphet lại vào đối chiến truyền kỳ cảnh. 1. Biển mây cuồn cuộn, vô cực cự hóa Eternatus, quấy tử vòng xoáy màu đỏ. Ash phái ra Pikachu, Leon trước người một đầu Charizard. Lục Dã làm ra quyết đoán. Nói, Siphet, sử dụng thánh kiếm. Siphet lưng đối Lục Dã, đón lấy Eternatus, tay bên trong hành lưỡi đao tăng vọt ra hơn 10 mét kim sắc đao mang. Giác, độ ích độ, huy động chuôi này thực chất hóa to lớn thánh kiếm. Siphet chặt nghiêng tại Eternatus bàn tay hình dáng thân thể, dịch ra một thành sắp xếp bạo tạc. Jason trừng lớn hai mắt, hoàn toàn chính xác. Là Slumbering Wheel vị kia hậu bối. Không có sai, mà lấy Siphet dưới mắt thực lực, nghiễm nhiên có được đối kháng Eternatus tư cách. 3 ngày không gặp kẻ sĩ, làm thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Bành, Eternatus, bàn tay hình dáng thân thể kết nối 5 con đầu, cùng nhau phát ra kêu đau, mở ra miệng rộng, phun xạ hỏa diễm, Flamethrower, 5 ngọn lửa chiếu sáng bầu trời đêm. Rót thành to lớn cột lửa, từ trên trời giáng xuống. Charizard, nhiệt sa đại địa, Scorching Sand, Leon nói. Charizard oanh hướng mặt đất phun ra hỏa diễm, mặt đất ù ù run rẩy. Tiếp theo nhấc lên cực nóng bão cát, như là bình chướng giống như ngăn cách hỏa diễm. Siphet, kiến thiết, Detect, Lục Dã nói. Phun xạ hỏa diễm, Flamethrower, xuyên qua bão cát. Tình thế giảm nhỏ thành hỏa đoàn. Siphet ánh mắt lẫm liệt, huy động hành tây, hoành đao một chàm, oanh, hỏa đoàn đang rơi xuống trước đó phát sinh bạo tạc, hừng hực lửa chiếu sáng sáng màn đêm. Vô cực cự hóa Eternatus, song kháng cùng thể lực cao đến kinh người, sẽ còn recover, dù cho đối mặt Lục Dã đám người, vẫn không có lộ ra xu hướng suy tàn. Tầng mây lại lần nữa cuồn cuộn, dáng như màu đỏ tím biển mây. Giác A, giác Á, Eternatus chuyển động xiềng xích chiếm cứ thân thể, duỗi dài bàn tay gắn vào Lục Dã bọn người đỉnh đầu. Lòng bàn tay phun trào chôn vùi giống như tử hồng sắc quang mang. Eternatus biến trở về bộ dáng lúc trước về sau, phát động công kích mạnh nhất, vô cực chùm sáng, Eternal Beam. Jason cùng Yamagenta ánh mắt biến đổi. Bọn hắn được chứng kiến Eternatus chiêu thức này, biết rõ hắn uy lực kinh người, cho dù đám người dắt tay, vẫn như cũ khó mà chống cự. Giống, Jason thét dài một tiếng, nhảy vọt đến đám người trước người, miệng bên trong vung ra màu trắng đao mang, ý đồ trì hoãn, vô cực chùm sáng, Eternal Beam, hội tụ, mà Yamagenta tạo dựng ra một mặt tấm chắn hình dáng bình chướng. Liều chết chống cự tại mọi người trước người, miệng bên trong bộc phát gầm thét. Pha phét, Siphet nghe thấy quen thuộc tâm linh cảm ứng, bỗng nhiên khẽ giật mình, nhìn về phía trước ánh mắt ôn hòa Jason, Yamagenta, sau đó, liền giao cho ngươi, Gala sẽ nghênh đón mới bách chiến dũng giả, mục nát kiếm cùng thuẫn, sẽ nghênh đón tân vương. Đại lượng ký ức tràn vào đầu óc, Siphet cắn chặt răng, nắm chặt hành tây cùng tấm chán, hướng phía trước hô to. Giác, sợ hãi, sợ hãi, kiềm chế. Từ kia cỗ tử hồng sắc quang mang bên trong tuôn ra đủ để hủy diệt hết thảy năng lượng. Rõ ràng giao cho Jenga bọn chúng, ta liền có thể tiếp tục tránh thoát đi. Nhưng là, thân thể lại không nghe sai khiến. Siphet nện bước chân vịt, dứt khoát kiên quyết, phóng tới Jason cùng Yamagenta. Thân thể run rẩy, chảy xuống nhiệt lệ, rát, móc lửng chấm hỏi, Sigma viết thường ta chỉ là muốn làm cái lưu manh vịt tương đương. Lục Dã bỗng nhiên khẽ giật mình, thị giác tại mới, tựa hồ cùng Siphet chung, hắn thấy rõ, vịt dũng hướng không sợ công kích, nội tâm lại run rẩy kịch liệt, hai người vận mệnh tại thời khắc này chung, rõ ràng chỉ muốn làm cái lưu manh. Nhưng dù sao cũng phải có người đứng ra thân đến. Phụ trọng tiến lên. Siphet Lục Dã hô lớn. Dũng điểu mãnh công. Bradbird, Zad, Siefet giơ cao hành lưỡi đao. Trên đó xoay quanh một đầu lệ kêu kim sắc đại điều. Eternatus bàn tay hình dáng thân thể, bao phủ ở đỉnh đầu mọi người. Lòng bàn tay oanh bắn ra diệt tinh giống như màu tím quang pháo. Vô cực chùm sáng, Eternal Beam, rơi đến tấm chắn hình dáng bức tường. Cấp tốc phá toái bào mòn, lại đón lấy bay tới kim sắc đại điều. Lệ, kim sắc đại điều vỗ hai cánh, làm việc nghĩa không chùn bước va chạm vô cực chùm sáng. Eternal Beam, ngoặc kép, lại trì hoãn quang pháo hạ xuống. Thừa này trong lúc đó, Lục Dã cùng Lê Ông đồng thời phái ra Sylveon cùng Isislas, lớn tiếng nói, bức tường ánh sáng, Lyser Green, ông rộng lượng bức tường ánh sáng, Lyser Green, trong nháy mắt triển khai, bao trùm quyền quan sân thi đấu, nhưng ở vô cực chùm sáng, Eternal Beam, hạ rất nhanh phá toái, màu tím quang pháo rơi đến mặt đất, hướng bên cạnh đẩy ra khói sóng, Jason, Yamagenta, Siefet đứng mũi chịu sáo, bị quang pháo nuốt hết. Oanh, bên tai quanh quần bạo tạc bén nhọn ù tai. Lục Dã từ phế tích bên trong đứng dậy, gặp đầy bụi đất Sylveon lung lay băng gấm. Vịt vịt, Lục Dã lớn tiếng nói. Rát, chấm ngoặc kép, đống đá bên trong duỗi ra một cây hành tây. Siefet đưa tại phế tích bên trong, hữu khí vô lực đáp lại. Lục Dã thở dài một hơi. Hành tây không có việc gì, liền mang ý nghĩa vịt vịt không có việc gì. Chống hành tây, lần nữa đứng lên, Siefet ngửa mặt nhìn lên bầu trời bên dưới Eternatus, thân thể có chút phát run. Rát, chấm ngoặc kép, đánh không lại, coi như ta cùng hai vị tiền bối cùng một chỗ dắt tay. Cũng đánh không lại, nhưng đây không phải trốn tránh lý do. Lần này, đổi ta đến thủ hộ bọn hắn. Rát, Siefet nhìn lại Lục Dã. Lục Dã nhìn về phía Siefet nghiêm túc ánh mắt. Hít sâu một hơi, nói, ta hiểu được, chúng ta sóng vai chiến đấu. Trước mắt hiện ra cùng Siefet quen biết gặp nhau. Từng bức họa, Lục Dã ngoài ý muốn phát hiện, mình cùng Siefet có rất nhiều chỗ tương đồng. Mà bây giờ, chính là thuộc về vịt vịt. Truyền kỳ thời khắc, Lục Dã lẫm tiếng nói. Sử dụng, Meteor Assault, lưu tinh đột kích, Zad, Siefet đột nhiên ném ra trong tay hành cán. Kia cán dài hành tựa như một thanh trường thương, dáng như kim sắc sao băng, vẽ qua bầu trời đêm, quán triệt thương khung. Lê Ông từ một chỗ khác phế tích, đỡ dậy Charizard, ngưỡng vọng vẽ qua bầu trời kim sắc sao băng, con người co rụt lại. Cái kia là, Siefet chiêu thức, ầm ầm, Meteor Assault, lưu tinh đột kích, chính bên trong Eternatus lòng bàn tay. Tựa như ngoại tinh cứ điểm giống như quái vật khổng lồ. Phát ra phẫn nộ, thống khổ oanh minh. Năm con trải rộng lân phiến long đầu. Cùng nhau phun xạ hỏa diễm. Flamethrower, tuôn hướng phế tích bên trong hôn mê Jason cùng Yamagenta. Siefet ánh mắt biến đổi. Nhấc lên chỉ có tấm chắn. Vọt tới bọn hắn trước người. Đông đạp đất, nhấc lên tấm chắn. Rát, bành. Hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, tiếp tục dâng trào tại tấm chắn mặt ngoài. Siefet mồ hôi rơi như mưa, cắn chặt răng, bàn chân hướng về sau cầy mở vũng bùn, lại không có chút nào tránh dự định. Chịu đựng, Siefet tự thân năng lượng, không ngừng tụ hợp vào tấm chắn. Chỉ có lần này, ta không cho phép lui lại. Phun xạ hỏa diễm, flamethrower, tiêu tán. Hành lá tạo thành tấm chắn phát ra khói đen, hoàn toàn thành than, đôm đốp rơi đến mặt đất. Siefet hai tay không có vật gì, nhìn hai bên một chút, quơ lấy một cục gạch, lại nhìn phía bên dưới vòm trời 100 mét cao Eternatus. Rát, móc lửng chấm hỏi, Sigma viết thường ta chưa từng học qua, ném chiêu thức vịt. Dựa vào trước mắt thực lực vịt vịt, còn không có cách nào xử lý Eternatus. Đang định ném ra Pokeball, đoàn người con một khối con quần ẩu Eternatus, Lục Dã dư quang, rơi đến cửa vào sân đấu chỗ, hai cái lén lén lút lút bóng người, các ngươi hai cái, Lục Dã quát, dừng lại, hai bóng người thân thể cứng đờ, rung động nguy chuyển hướng Lục Dã. mượn nhờ Charizard cùng Eternatus chiến đấu lửa ánh sáng. Lục Dã nhận ra Kiếm Thuẫn kịch bản bên trong gây sự tổ hai người. Kiếm Thuẫn, hai tuần mục kịch bản. Hai vị này mua danh chuộc tiếng Gala vương tộc. Hố đi Slumbering Wheel, mục nát kiếm, mục nát thuẫn. Còn phải để nhân vật chính tự mình cướp về. Lục Dã xem xét hai người này liền đến khí. Nói, các ngươi tại cái này làm cái gì? Kiếm Thuẫn hai người tổ sợ run cả người. Vẻ mặt cầu xin, đại ca, ngươi, để giải thích đi. Chấm ngoặc kép, khục, chúng ta làm cứu vớt Gala vương thất hậu duệ. Nắm lấy trách trời thương dân tình hoài. Nghĩ ỷ vào thánh vật, cùng Eternatus chiến đấu, bởi vậy tới chỗ này. Chấm ngoặc kép, thốt nói rông dài, Lục Dã xem như nghe rõ. Hai người này nhìn thấy Eternatus tại Hammerlock hiện thân, lại có Leon ở đây. Tới làm không tốt có thể lấy không một phần công lao. Nhưng mà, nhìn thấy vô cực cự hóa Eternatus, trốn ở trong góc không dám lên tiếng, dự định vụng trộm chuồn đi. Cái kia thánh vật, là chỉ cái gì? Lục Dã hỏi, liền là cái này. Chấm ngoặc kép, Silbert giơ lên ba lô, bị thốt ngăn lại, thốt hạ thấp người hành lễ. Nói, Lục Dã quán quân, đây là Gala vương tộc việc tư, không cần bởi ngài nhúng tay. Lục Dã vốn là đối hai người không có hứng thú. Bên tai vang lên Jason tâm linh cảm ứng. Siêu khắc sứ giả, bọn hắn liền là đánh cắp. Thánh kiếm cùng thánh thuẫn nhân loại. Thánh kiếm, thánh thuẫn, mục nát kiếm, mục nát thuẫn. Lục Dã nao nao, ánh mắt ngưng tụ, trừng mắt về phía Kiếm Thuẫn hai người tổ. Hai người im một tiếng, tay cầm ba lô lui về phía sau. Dừng bước, vật này cùng ta có duyên. Lục Dã quát, Jenga, định thân pháp, Ghastly. Jenga đáy mắt sáng lên sâu thẳm sáng ánh sáng. Kiếm Thuẫn hai người tổ lập tức cứng ngắc bất động. Lập tức, màu tím tiểu mập mạp tiến lên lấy ra ba lô. Động tác thành thạo, đưa cho Lục Dã, Ghastly tương đương. Cái này không gọi cướp bóc, cái này gọi khẩn cấp tránh hiểm. Chấm ngoặc kép, Lục Dã lẩm bẩm mở ra khóa kéo. Ánh mắt run lên, một thanh kiếm cùng một mặt thuẫn. Phát ra cổ phác khí tức, ảm đạm không ánh sáng. Nghe nói trước đây thật lâu. Anh hùng liền là cầm thanh kiếm này cùng mặt này thuẫn. Đuổi đi tai ách, giờ phút này, Jason, Yamagenta, thậm chí Siphet đều gần ngay trước mắt. Kiếm Thuẫn Chi Vương chuyển phát nhanh đã đưa đạt. Do dự một chút, Lục Dã nắm chặt chuôi kiếm, cầm lấy tấm chắn, nhìn quanh hai bên. Ghastly, Jenga gãi đầu một cái. Một chút hiệu quả cũng không có a. Lục Dã trầm mặc một lát. Cho hai kiện quý giá phẩm các cả một phát aura chi lực. Trong chốc lát, mục nát kiếm cùng mục nát thuẫn phát ra lấm ta lấm tấm quang mang. Lục Dã, Jason và Yamagenta, hẳn là, hắn liền là đương kim thời đại thánh vật lựa chọn bên trong anh hùng. Jason cùng Yamagenta nhìn về phía Lục Dã, ánh mắt hoài nghi, cảm giác bên cạnh cái kia Leon đều so với hắn đáng tin cậy a. Lục lão sư, Leon ngồi cưỡi Charizard, ở trên trời bên trong nhắc nhở, coi chừng cross poison. Lục Dã ngửa đầu, nhìn thấy Eternatus xiềng xích như độc xà giống như phóng tới. Liên tục lui lại, xiềng xích phanh phanh nhập vào mặt đất, lại thẳng đâm về Lục Dã. Trong tay kiếm cùng thuẫn, đột nhiên nở rộ cực nóng trắng ánh sáng. Bao phủ Lục Dã hình tròn ánh sáng đem Eternatus xiềng xích hình dáng xúc giác bước lui. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.